Tài vận trời ban Giang Thành, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 64, toàn bộ thành viên bái kiếm cậu ba cái gì vậy? Mẹ nó, chẳng lẽ là, lúc này cả đám người đang vây xem ò cả lên, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía xa trên bầu trời, có người chống tay hóng chuyện, có người nheo mắt lại. Năm điểm đen đó chậm rãi tiến đến gần, dần dần biến lớn hơn. Trực thăng kia, trời, chính là trực thăng đó. Một nhóm trực thăng hình như đang bay về phía này đó. Chuyện gì vậy nè, có người bàn tán, có người suy đoán này kia, tất cả đều tiếp tục quan sát, trực thăng ngày càng tới gần thì âm thanh đinh tai nhức óc phát ra càng to, cánh quạt ma sát trong không khí phát ra tiếng động lớn, mặt trời bị trực thăng che khoát đi tựa như bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ có người đã từng thấy qua một chiếc trực thăng, nhưng đến tận 5 chiếc cùng xuất hiện thì quả thực chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Khi nhìn thấy 5 chiếc trực thăng lớn dài hơn 12 mét từ trên không trung hạ xuống mang theo tiếng gầm chói tai thì tất cả mọi người đều cảm thấy rung động đến mức không nói nên lời, ngoài ra còn cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Lúc này trong tay Hướng Ngạn cầm hai lá cờ chạy tới chạy y uy trên bãi cỏ chỉ đạo. Mọi người nhìn thấy 5 chiếc trực thăng theo thứ tự đáp xuống vòng tròn trên bãi cỏ mà Hướng Ngạn đánh dấu khi nãy đều giật mình hiểu rõ. Chẳng lẽ 5 chiếc trực thăng này là người của thằng nhãi này gọi đến? Không, không phải đâu, tôi cứ ngỡ thằng đó mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ mình là con cháu của gia tộc giàu có như trong chuyện chứ, không ngờ chuyện này là thật ư, 5 chiếc trực thăng này đều là dòng X007 ưu tú mới nhất của công ty Apache Mỹ đó, giá của một chiếc lên tới 50 triệu đô la Mỹ, khoảng 300 triệu nhân dân tệ đấy. Trong số đám đông vây xem có người biết đôi chút về lĩnh vực quân sự, nhịn không được nói. Ôi mẹ ơi, một cái 300 triệu hả chiếc râu? Roy Phantom của Thái Tử Long hồi nãy cũng chỉ hơn 10 triệu thôi, tức là một chiếc trực thăng có thể mua được 30 chiếc Phantom ư, lần này có tận 5 chiếc trực thăng thì tương đương với 150 chiếc Phantom, trời ơi. Với loại người nghèo hèn này mà có thể mua được trực thăng hả tiền ở đâu ra? Đây là trực thăng X007 mới ra mắt, ngay cả Liên minh châu Âu EU có quan hệ rất tốt với Mỹ cũng không nhập khẩu được đâu, càng đừng nói đến những kẻ có tiền trong nước muốn mua. Vậy 5 chiếc X007 này thì giải thích như nào đây? Tôi đâu có biết, hơn nữa trong nước đều có cơ quan hàng không quản chế, với những người bình thường muốn sử dụng trực thăng đều cần phải trình báo lên cơ quan hàng không để họ phê duyệt, quá trình này chậm thì mất vài ngày, nhanh thì tốn vài tiếng, không nói đến trường hợp bệnh viện đi cứu người, nhưng thằng này chỉ gọi điện thoại chưa tới nửa tiếng thì 5 chiếc trực thăng đã tới đây, vậy có thể thấy được gia tộc của nó. Hừ, cậu còn dám gọi cậu ta là thằng này thằng nọ à, 5 chiếc trực thăng đáp xuống bãi cỏ cạch cạch cạch cửa đều đồng loạt mở ra, người bên trong trực thăng nhảy xuống. Mẹ nó, ngầu thật chứ. Ôi mẹ ơi, đây là bộ đội đặc chủng phải không? Tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa chấn động. Tổng cộng có 20 người nhảy xuống 5 chiếc trực thăng, trong đó có 5 người mặc trang phục điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 15 người kia thì mặc võ trang, mang áo chống đạn, trên chân đi ủng chống nổ, đội mũ bảo hiểm rằn di trên đầu, trên ống quần dắt một chuôi dao nhọn sắc bén. Khiến mọi người khiếp sợ chính là trước ngực đám người này đều được trang bị súng tiểu liên. Sau khi xuống trực thăng thì bọn họ lập tức vọt thẳng đến chỗ Lục Nguyên. Lúc này người của Thái Tử Long vẫn cầm dao trong tay bao vây Lục Nguyên và Chu Doãn. Bộp, một chiến sĩ võ trang lao đến dùng cùi trỏ đập vào mặt một tên thủ hạ của Ngài Tử Long khiến tên kia lập tức đau đớn hét thảm, nằm trên mặt đất. 15 chiến sĩ võ trang tựa như một đám mãnh hổ đang xông vào bầy cừu. Bóp, giảm, nhìn cách chiến đấu là biết 15 người này đã được trải qua huấn luyện đàng hoàng, trong đó có 5 người không tham gia mà xoay người tựa lưng vào nhau như hổ rình mồi, phòng đối phương có người trợ giúp. 10 người còn lại thì giải quyết mấy chục người của Ngài Tử Long sạch sẽ lưu loát, chưa đến một phút toàn bộ đều bại trận nằm trên mặt đất. Động tác của những người này cực kỳ nhanh, hầu như không có chút bối rối do dự nào. Vừa nhìn là thấy dân chuyên nghiệp, Ngài Kính đứng trước mặt Lục Nguyên cũng cảm thấy choáng váng. Mặt cô ta tái nhợt, nào còn dáng vẻ điên cuồng vừa rồi. Một chiến sĩ võ trang đi về phía cô ta, lúc này trực giác mách bảo Ngài Kính bỏ chạy, nhưng vừa định di chuyển thì lại không cử động được. Tôi chỉ là một nữ sinh, Ngài Kính run run nói. Bộp, chiến sĩ võ trang không chút do dự cụng đầu vào cô ta, Ngài Kính bị cụng một cái, trên đầu toàn là máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Đúng vậy, trong mắt những chiến sĩ này không phân biệt nam nữ già trẻ gì hết, tất cả những người không liên quan xuất hiện gần cậu ba đều là uy hiếp. Mau, nhanh mang Ngài Kính lại đây. Ngài Tử Long nhìn mà choáng váng, ông ta chính là đại ca của Thái Tử Long, cả đời hầu như chưa có sóng gió lớn gì chưa gặp qua. Nhưng đối đầu với đối thủ ở cấp độ này đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta, cũng hoàn toàn phá hủy nhận thức của ông ta về bối cảnh và thực lực của mình. Trong nước còn có loại gia tộc này ư? Ngài Tử Long thật sự không thể tưởng tượng được, ông ta tự nhận mình đã từng gặp qua không ít những gia tộc lớn, thậm chí cả những tập đoàn và gia tộc hàng đầu ở Trung Quốc và những kẻ giàu khác ông ta cũng đã từng lui tới hoặc tiếp xúc ít nhiều. Nhưng ông ta tự hỏi, chuyện xảy ra hôm nay, trong nước chắc chắn không có một gia tộc nào có thể làm như vậy, hoặc dám làm như vậy. Hay là thế giới này cũng không như ông ta tưởng tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngài Tử Long lại dâng lên một hồi run rẩy. Chỉ là Ngài Kính bị đánh rất nặng, ông ta cũng vội vàng bảo người của mình mang Ngài Kính lại đây. Nhưng người của ông ta chưa đi được hai bước thì đã bị những chiến sĩ võ trang chặn đường. Soạt, trong đó một người rút dao trên đùi ra, lưỡi dao sắc bén ánh lên vẻ lạnh lẽo. Nơi này tạm thời bị trưng dụng làm cấm địa bảo vệ của gia tộc, người ngoài bước vào, giết. Giọng nói trầm thấp phát ra từ người chiến sĩ kia, âm thanh rét lạnh mà sắc bén, dường như lưỡi dao trong tay anh ta chạm tới linh hồn vậy. Đám người của Ngài Tử Long sao còn dám bước tới, vội vã thối lui. Mà Ngài Tử Long cũng suy sụp đặt mông trên chiếc ghế mà vừa nãy Ngài Kính ngồi, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi. Báo cáo đội trưởng, uy hiếp bên trái đã được giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo đội trưởng, uy hiếp bên phải đã được giải trừ. Báo cáo đội trưởng, xác nhận toàn bộ uy hiếp đã được giải trừ. Đột nhiên những lời báo cáo liên tiếp vang lên. Lúc này lấy Lục Nguyên làm trung tâm, trong phạm vi 15 mét ngoại trừ Hướng Ngạn, thành viên đội trực thăng, những người mắt năng lực hành động của Thái Tử Long nằm trên đất và Ngài Kính thì không còn bất kỳ người nào khác. Toàn bộ uy hiếp đều được giải trừ. Mẹ ơi, quá khủng khiếp, thật điên rồ mà, những chiến sĩ võ trang này chắc chắn thuộc loại hàng đầu thế giới. Ngầu quá, giống như trong phim vậy đó. Trời ơi, tôi cảm thấy cả người dâng trào nhiệt huyết cả lên đây này. Từ lúc trực thăng hạ xuống thì tất cả mọi người vẫn duy trì trạng thái ngừng thở, bởi vì một loạt hành động này thật sự vô cùng phấn khích, vô cùng rung động. Nhưng mà tiếp theo là càng rung động hơn, toàn thể thành viên tiểu đội 3 trợ giúp cấp C thuộc căn cứ Hoa Đông bái kiến cậu 3. 15 chiến sĩ võ trang vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, 5 người điều khiển và Hướng Ngạn, tổng cộng 21 người, ở trước mặt toàn thể người đứng đây đột nhiên quỳ xuống trước Lục Nguyên. Toàn bộ đều im lặng không một tiếng động, ai cũng nhìn thấy một màn này. Vừa rồi một đám người khủng như vậy, trong nháy máy đánh bại những vệ sinh cao cấp của Thái Tử Long, không thèm chớp mắt đập Ngài Kính trước mặt Ngài Tử Long, bức lui hết những người có ý định lại gần. Quả thật là một đám người không sợ trời không sợ đất, gặp ai là đánh người đó. Thế nhưng lúc này lại quỳ xuống trước mặt thằng nhãi bị mọi người cười nhạo xem thường nãy giờ. Mẹ ơi, thật khủng khiếp, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rung động không nói nên lời. Hóa ra thật sự là con cháu chính hiệu của một gia tộc siêu cấp, khiêm tốn chút đi chứ. Lục Nguyên không nhìn bọn họ, anh chỉ nhìn Chu Doãn trong ngực mình, lúc này hơi thở của cô rất mỏng manh, mặt cô áp sát vào mặt Lục Nguyên, cô đã yếu tới mức không thể nói chuyện. Lục Nguyên chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve làn da vốn nhẵn nhụi nay đã đầy máu và nước mắt của cô. Thấy cậu ba không nói chuyện, những người này cũng không dám đứng lên. Chẳng những không đứng lên mà còn không dám cử động một cái. Chu Doãn, em xem, anh cho em tận mắt nhìn thấy, người ức hiếp em sẽ có kết cục như thế nào. Lục Nguyên đau lòng ôm lấy Chu Doãn. Lần đầu tiên anh nhận ra cơ thể Chu Doãn nhẹ như vậy, chỉ một cánh tay là có thể ôm cô đứng lên. Lục Nguyên đứng lên thì những chiến sĩ võ trang kia cũng theo đó mà đứng lên, hơn nữa lập tức phân tán xung quanh Lục Nguyên, nửa bước không rời bảo vệ cậu chủ của gia tộc. Lục Nguyên ôm Chu Doãn đi về phía Ngài Tử Long, mỗi bước đi của anh khiến lòng Ngài Tử Long run rẩy theo cho đến khi Lục Nguyên đứng trước mặt ông ta. Ông biết mình cần phải làm gì chưa? Lục Nguyên nhìn ông ta nói. Vẻ mặt Ngài Tử Long xám như tro tàn, khó khăn gật đầu, lấy một con dao ra. Xoạt, một cái, tự chặt đứt một ngón tay của mình. Từ hôm nay trở đi thành phố Kim Lăng không còn tổ chức Thái Tử Long này nữa. Vâng, Ngài Tử Long băng bó máu đang chảy trên ngón tay, lại khó khăn gật đầu. Trong lòng chỉ e là hối hận muốn dỉ máu rồi, vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ dễ dàng xử lý mà thôi, kết quả lấy cả Thái Tử Long bù vào. Đập vỡ toàn bộ xe của bọn họ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên ra lệnh một tiếng, những chiến sĩ võ trang kia không do dự chút nào, cầm báng súng đập rầm rầm, chỉ trong chốc lát Ferrari hay Lamborghini gì đó toàn bộ đều trở thành một đống sắt vụn. Bây giờ, tôi muốn các người cởi giày vớ ra, đi chân không trở về, trên đường không được phép mang giày, cũng không được phép ngồi xe, nếu vi phạm chết cút đi, Lục Nguyên gào to một tiếng. vì vậy lập tức chứng kiến được cảnh tượng Ngài Tử Long mang theo người của Thái Tử Long chân trần xếp thành một hàng, chậm rãi ra khỏi vườn trường, đi bộ trên đường phố. Mẹ nó, đó không phải là đại ca của Thái Tử Long ư, chuyện gì xảy ra vậy, đi chân không trên đường. Mẹ ơi, tôi có nhìn lầm không vậy? Người của Thái Tử Long đang làm gì vậy, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì? Trên đường, những người lái xe đều nhìn đến bối rối. Cậu ba cẩn thận. Bên này, giữa ánh mắt bao người, Lục Nguyên ôm Chu Doãn leo lên trực thăng. Đi đảo an dưỡng của gia tộc, Lục Nguyên mệt mỏi dựa lưng lên ghế. Năm chiếc trực thăng rời khỏi bãi cỏ bay lên trời. Khi trực thăng lướt qua ngã tư đường, Chu Doãn, em nhìn đi, nhìn những người chân trần đi trên đường kia đi, cuối cùng anh cũng đòi lại công bằng cho em rồi. Nhìn Chu Doãn hôn mê trong lồng ngực, Lục Nguyên không khỏi rơi lệ. Khóe mắt Chu Doãn cũng nổi lên một giọt nước trong suốt, chậm rãi ngưng tụ, sau đó rơi xuống. Cách chương.